Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 138, tiến vào, góc truyện audio.com, chấm, nguyên lai là như vậy, Phi Linh nói, bày tỏ rằng đã hiểu, Tiêu Ngưng Nhi cũng gật gật đầu, cửu trọng từ địa tầng thứ 7 là đến cùng là nơi như thế nào? Tiêu Ngưng Nhi hỏi, nghe những điều mới làm nàng tò mò thêm, cửu trọng từ địa vốn là viễn cổ chiến trường, vô số cường giả đã chết. Trải qua vài vạn năm tử khí trồng chất mà hình thành. Nhưng mà từ tầng thứ 7 trở lên, cùng các địa phương khác không giống nhau, Minh vực trưởng khống giả đem tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 biến thành lĩnh vực do hắn tuyệt đối khống chế. Trong lĩnh vực này, tất cả quy tắc đều do hắn chế định ra, Minh vực trưởng khống giả mỗi một lần chọn đồ đệ, tình huống đều không quá giống nhau. Hiện tại quy tắc không biết là cái thể loại gì nữa đây. Bất quá mỗi khi tiến vào một tầng trong đó, thị thần của Minh vực trưởng khống giả sẽ hiện thân, báo cho chúng ta biết quy tắc, rồi đại thúc lại nói. Bình thường Minh vực trưởng khống giả mỗi lần tuyển nhận đệ tử. Trong mấy trăm thậm chí mấy nghìn cường giả cũng chỉ chọn ra có một người thừa kế mà thôi. Sau đó, Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi rời đi. Mà lúc đi còn để lại vài viên đan dược giúp nâng tu vi cho các truyền kỳ cấp cường giả. Đại thúc vô cùng bất ngờ rằng chỉ một chút mà đã được như vậy đãi ngộ. Đúng là người hiền được phúc. Phía trên của Hắc Thạch Thành, có 5 người đang quan sát từ phía trên. Kỳ lạ, làm sao lại thăm dò không ra? Người nam nhân ở giữa cau mày nói. Ồ, lại có trường hợp Minh vực trưởng khống giả dò không ra sao? Chắc lần này thú vị đây, một cái mỹ phụ giọng điệu quyến rũ cười khúc khích nói. Và 3 người còn lại cũng gật đầu, cả 3 đều là nam nhân, người được mỹ phụ gọi là Minh vực trưởng khống giả lại chú ý quan sát thân ảnh 2 người đang đi trong phố của Hắc Thạch Thành. 2 người này chính là Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi, Phi Linh thì có lẽ không ai mà có thể mò ra được thực lực chân chính của cậu cả. Mà Tiêu Ngưng Nhi bởi vì 2 thuộc tính phong, lôi đã được nâng lên đến trí cực cho nên có thể ẩn giấu đi tu vi thực sự là chuyện bình thường. Khoảng 3 ngày sau, Phi Linh có hơi tò mò một chút về phía bên trong của cửu trọng tháp nên đã tiến vào mà không có Tiêu Ngưng Nhi tham gia vào. Cậu để nàng ở khách điếm cách đó không xa, cửa vào cửu trọng từ địa tầng thứ nhất là một con đường nhỏ kéo dài. Tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù. Làm cho người ta nhìn không rõ ràng lắm. Trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có một ít người. Bọn hắn đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù. Nhưng mà đám sương mù này không là gì đối với Phi Linh. Cậu vẫn nhìn được rõ ràng đường đi. Đang đi, Phi Linh cũng cảm nhận từng đợt tử khí lượn lờ. Kỳ lạ, làm sao có tử khí ở nơi đây? Không phải có hỏa khí mới đúng chứ? Phi Linh thắc mắc tự lẩm bẩm, như đã biết cửu trọng tử địa là nơi của những người đã chết. Nhưng bên ngoài vẫn phát ra những luồng hỏa diễm nóng rực làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ khi vào bên trong lại không thấy một chút khí tức nóng rực. Nào mà ngược lại còn là tử khí lạnh lẽo nữa. Hướng phía mặt đất nhìn lại, khắp nơi đều là thi cốt, còn có một ít binh khí tổn hại. Nhiều binh khí cũng đã bị ăn mòn rất nhiều, tùy tiện đụng thoáng một phát, sẽ vỡ thành tro. Phi Linh hướng xa xa vút đi, khi đã rời khỏi vùng sương mù kia, Phi Linh thấy là một mảnh hồ lớn bao la, nước trong hồ đục ngầu, nhưng mà trong hồ không biết cất giấu vật gì, từng đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu mà đi ra. Đồ vật trong hồ nước này, rõ ràng được vô số người ham muốn. Các cường giả của từng cái thế gia đều tụ tập bên hồ. Tất cả đều muốn tranh đoạt bảo vật trong hồ, nhưng mà cũng không có ai dám nhảy vào trong. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng cửu trọng từ địa tầng thứ nhất tương đối an toàn. Nhưng rất nhiều địa phương cũng có nguy hiểm tứ phía, thực tế cũng không ai biết bên trong hồ nước ẩn giấu lấy vật gì. Đối với bảo vật trong hồ nước, mọi người bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới cửu trọng từ địa tầng thứ nhất rõ ràng còn có cất giấu bảo vật. Khí thức tinh khiết như vậy tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Bên hồ đã tụ tập mấy trăm cường giả, đến từ từng cái thế gia,